Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 698, phá cạm bẫy, phản tính toán, nắm lấy cơ hội đường mục. Cũng không còn kịp suy tư nữa, đối phương lộ ra kẽ hở có phải là cạm bẫy, liền trực tiếp động thủ. Đây là cơ hội hiếm có, nếu là không thể nắm lấy cơ hội trọng thương kẻ địch, khủng bố đón lấy muốn chiến thắng này quần kẻ địch, liền không phải như vậy dễ dàng. Mà tu sĩ này lộ ra kẽ hở, kỳ thực đúng là một cái bẫy, hơn nữa còn là một phi thường mạnh mẽ cạm bẫy, làm đường mục hướng về tu sĩ này kẽ hở công kích mà đi. Trong nháy mắt, đường mục cũng cảm giác được mình bị 5 cái tu sĩ mạnh mẽ cho khóa lại. Một khi hắn thông qua cái này kẽ hở, giết chết tu sĩ này, như vậy đường mục liền muốn chịu đựng 5 cái khác tu sĩ công kích. Đồng thời, đường mục cảm ứng được cái kia lộ ra kẽ hở tu sĩ kẽ hở, trong nháy mắt biến mất rồi. Vào lúc này, đường mục đối mặt tiền hậu giáp kích nguy hiểm ni đối diện tình huống như thế, đường mục nơi nào không biết mình bị mưu hại. Nếu là hắn tiếp tục đối với cái này lộ ra kẽ hở tu sĩ tiến hành công kích, bất luận hắn có thể hay không giết chết tu sĩ này, 5 cái khác khóa chặt hắn tu sĩ công kích đều sẽ rơi vào trên người hắn. Lấy những tu sĩ này thực lực, sự công kích của bọn họ một khi rơi vào trên người hắn, coi như đường mục thực lực bây giờ không chết cũng đến bị thương. Đường mục sức chiến đấu đã có thể so với cấp 9 tiến hóa giả, nhưng dù sao không phải chân chính cấp 9 tiến hóa giả, sức chịu đựng là còn kém rất rất xa cấp 9 tiến hóa giả. Có thể này 5 cái tu sĩ công kích rơi vào cấp 9 tiến hóa giả trên người, không hẳn có thể đối với cấp 9 tiến hóa giả sản sinh thương tổn. So sánh đường mục lực công kích tới nói, càng là kém xa lắm mà ni. Nhưng công kích như vậy, nếu là rơi vào đường mục trên người, dù cho đường mục sức phong ngự so với đồng cấp phải cường đại hơn, cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Vì lẽ đó, vào lúc này, đường mục đối mặt lựa chọn, một chính là tiếp tục công kích cái kia lạc ra kẽ hở tu sĩ. Hậu quả chính là hắn muốn chịu đựng 5 cái đồng cấp tu sĩ công kích, đến thời điểm trọng thương là tất nhiên, rất lớn xác suất sẽ tử vong. Một cái khác, vậy thì là đường mục từ bỏ đối với cái này lộ ra kẽ hở tu sĩ tiến hành công kích. Cứ như vậy, đường mục đón lấy rất khó lại có thêm trọng thương kẻ địch cơ hội. Hơn nữa, một khi như vậy, đường mục sẽ mất đi tiên cơ. Đối mặt kẻ địch liên thủ vây công, đuổi đánh tới cùng khả năng, đến vào lúc ấy, mất đi tiên cơ đường mục, tuy rằng tự vệ có lẽ có dư, nhưng muốn chiến thắng này quần kẻ địch liền trở nên rất khó. Một khi chiến đấu nằm ở cương cục, nhân số nhiều một phương, dĩ nhiên là sẽ chiếm thượng phong. Đến vào lúc ấy, đường mục sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Ni từ bỏ cơ hội này, ta sẽ rơi vào bị động, rơi vào hạ phong. Vào lúc ấy, ta có lẽ sẽ chậm rãi thất bại, cuối cùng chỉ có thể ảo não đào tẩu. Đường mục thầm nghĩ, tuy rằng lấy thực lực của hắn, coi như không địch lại đám người kia, nhưng muốn chạy trốn là không có vấn đề chút nào. Lấy đám người kia thực lực cũng không ngăn được hắn, nhưng như vậy ảo não đào tẩu, đường mục xưa nay liền chưa từng làm, cũng không muốn làm như vậy. Đường mục trong tự điển vẫn không có đào tẩu chữ, vì lẽ đó, đào tẩu tuyệt đối không phải đường mục muốn kết cục. Vì vậy, đường mục vẻn vẹn là do dự một hồi, không chút do dự đối với cái kia lộ ra kẽ hở tu sĩ tiếp tục công kích. Tuy rằng như vậy rất nguy hiểm, nhưng một khi đường mục có thể xoay ngược tình thế, trái lại khả năng trực tiếp trọng thương kẻ địch, vì là giết chết này quần kẻ địch, đánh thật cơ sở, lại tiếp tục công kích, còn thật không sợ chết. Nhìn thấy Đường Mục tiếp tục công kích, cái kia lộ ra kẽ hở tu sĩ nhất thời khóe miệng lạc ra một nụ cười lạnh lùng. Đường Mục như vậy, quả thực chính là biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, nhưng là đang tìm cái chết, đưa tới cửa tồn tại, tiếp thu số phận phải chết đi. Cái kia lộ ra kẽ hở tu sĩ thầm nghĩ, đồng thời cũng không có tránh né, trái lại hướng về đường chủ chăn nuôi động giết tới đi. Thật giống đi chịu chết. Cái này lộ ra kẽ hở tu sĩ, tự nhận là thực lực không yếu, muốn quấn lấy Đường Mục, tự giác hẳn là không có vấn đề. Một khi hắn quấn lấy Đường Mục, không chỉ để Đường Mục hiển nhiên bọn họ cố ý phối hợp bố trí cạm bẫy đơn giản như vậy. Một khi Đường Mục bị hắn quấn lấy, đến thời điểm Đường Mục đối diện không phải 5 cái đồng cấp cường giả công kích tới người, mà là càng nhiều đồng cấp cường giả công kích tới người. Tin tưởng vào lúc ấy, Đường Mục là chắc chắn phải chết. Nhìn dáng dấp kẻ địch, đem hết thảy đều tính toán đến, nhìn thấy cái kia lộ ra kẽ hở tu sĩ chủ động hướng về hắn đánh tới, Đường Mục nơi nào không biết kẻ địch cạm bẫy, quả thực chính là một khâu chụp một khâu, rất âm hiểm mà ni. Có điều Đường Mục nhãn lực lập tức cũng cảm giác được kẻ địch lần này cạm bẫy kẽ hở, vậy thì là hướng về hắn đánh tới. Cái kia lộ ra kẽ hở tu sĩ là then chốt, lộ ra kẽ hở tu sĩ kia là mồi nhử, nhưng cùng lúc cũng là người cạm bẫy này mắt trận. Nếu là Đường Mục có thể ở những kia những tu sĩ khác công kích lạc thân trước, nhanh chóng giết chết trước mắt là mồi nhử tu sĩ, đồng tiến hành phòng ngự hoặc là phản kích, vào lúc ấy Đường Mục không chỉ có thể hóa giải bị động cục diện, phá tan đối phương cạm bẫy, càng là có thể đổi bị động làm chủ động, từ mà đối địch nhân tạo thành trọng thương, vì là giết chết này quần kẻ địch, đánh thật cơ sở. Chính là nhìn ra những này, đối với cái này lộ ra kẽ hở tu sĩ giết tới đến, Đường Mục không chỉ có không có sợ sệt, trái lại lộ ra mỉm cười vẻ mặt, ta có phải là có cái gì không có tính toán đến địa phương. Cái kia lộ ra kẽ hở tu sĩ, nhìn thấy Đường Mục khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhất thời có loại cảm giác xấu, liền bắt đầu suy nghĩ chính mình bố cục có cái gì chỗ không ổn. Các ngươi cạm bẫy là rất lợi hại, nếu là bình thường cấp 8 cực hạn cường giả đối diện như vậy cạm bẫy, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nhưng các ngươi gặp phải ta, gặp phải ta Đường Mục. Đường Mục khóe miệng mỉm cười, nhưng trong lòng muốn, các ngươi tính toán tất cả, nhưng duy nhất không có tính toán đến thực lực của ta. Vẹn vẹn là dựa theo tính toán cấp 8 cực hạn cường giả tính toán, muốn đối phó ta Đường Mục, còn kém điểm. Này chính là các ngươi thất bại to lớn nhất nét bút hỏng. Nếu là bình thường tiến hóa giả, không thể nhanh chóng giết chết cái này lộ ra kẽ hở tu sĩ, như vậy Đường Mục kết cục tuyệt đối sẽ không được. Nhưng này quần tu sĩ toán sai rồi thực lực của hắn. Lấy Đường Mục thực lực, trước mắt cái này là mồi nhử tu sĩ, ở Đường Mục ra tay toàn lực dưới, tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Thậm chí nhân vì là tu sĩ này xem thường, vì lẽ đó tu sĩ này có thể bị hắn thuấn sát. Trên thực tế, kết quả cùng Đường Mục tính toán gần như, hắn cùng cái này làm mồi nhử tu sĩ tới gần, sượt qua người trong nháy mắt, ở tu sĩ này không dám tin tưởng dưới con mắt, tu sĩ này phát hiện mình trong nháy mắt liền bị Đường Mục cho thuấn sát. Hai người sượt qua người, Cái này là mồi nhử tu sĩ phát hiện mình lại có thể nhìn thấy chính mình tiếp tục tiến lên. Nhưng không có đầu lâu thi thể. Cái này cũng là tu sĩ này ý niệm cuối cùng. Chớp nhoáng giết hết cái này làm mồi nhử tu sĩ. Đường mục cũng rất là bất ngờ. Nhưng đường mục cũng không có vì vậy dừng lại. Trái lại hướng về cái kia năm cái khóa lại hắn tu sĩ bên trong một giết đi. Trong nháy mắt, liền thoát khỏi cái này năm cái tu sĩ vây giết. Làm cho này năm cái tu sĩ vây giết tính toán phá sản. Hết chương.